nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 70, chúng ta sẽ ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, mặc dù Thương Lộc cảm thấy không nói nên lời trước vẻ mặt vô cảm của Trì Yến khi hét lên thất thanh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. Nếu bỏ qua việc đôi chân có chút mềm nhũn và tim đập nhanh hơn một chút, thì mọi thứ đều hoàn hảo. Trải nghiệm này thật không tồi. Lần sau nhất định sẽ quay lại. Trì Yến nhìn sang Thương Lộc, hỏi, có muốn đi vòng quay trên không không? Theo kế hoạch, hai trò chơi này nằm gần nhau. Thương Lộc vẫy tay từ chối. Lần sau chắc chắn đi. Dù những trò chơi cảm giác mạnh rất thú vị, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây. Chơi vừa đủ là được. Giảm bớt một số trò chơi K1 trên thích, lịch trình vốn kín mít cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cho đến khi kết thúc những phần cuối cùng, theo kế hoạch, bây giờ bọn họ sẽ đi ăn tối. Sau bữa ăn cũng vừa kịp thời gian để xem pháo hoa. Công viên có một nhà hàng theo chủ đề cực kỳ đáng yêu. Tuy giá cả hơi đắt nhưng vì tạo hình dễ thương nên vẫn rất đông khách. Ngay khi vừa gọi món xong, họ liền biết được nhà hàng có một hoạt động đặc biệt. Một người lớn dẫn theo một em bé có thể tham gia cuộc thi. Nếu thắng sẽ nhận được hai con gấu bông phiên bản giới hạn không được bán ở ngoài. Hoạt động này diễn ra hàng ngày, chỉ là nội dung thi đấu khác nhau. Hôm nay là thi biểu cảm khuôn mặt. Người tham gia cần thể hiện biểu cảm khoa trương nhất theo yêu cầu của MC để giành được sự tán thành của khán giả. Ánh mắt của Thương Lộc lập tức bị thu hút bởi hai con gấu bông đáng yêu kia. Không nhịn được mà liên tục quay đầu nhìn về phía sân khấu. Cô cảm thấy có chút tiếc nuối vì bản thân không thể tham gia cuộc thi này. Chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay. Trì Yến, em, Gạo Kê, hai người nhìn nhau đầy ăn ý, hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Gạo Kê nói, cuộc thi này, thú vị ghê, trên đời này làm gì có cuộc thi nào nhàm chán như thế. Một học sinh tiểu học như cô bé thật sự không hiểu nổi. Đúng vậy, Trì Yến tán thành rồi đứng dậy, mời Gạo Kê. Hay là chúng ta cùng tham gia đi. Thực ra, nhờ văn nhân ngôn tặng một con cũng được. Nhưng, nếu có thể tự mình giành lấy thì vẫn tốt hơn. Thương Lộc, cô không thể tin nổi. Hai người thực sự thích mấy trò ngốc nghếch thế này à, Gạo Kê. Đúng vậy, chị à, em thấy rất thú vị. Trì Yến, chưa thử thì sao biết được. Cũng khá mới mẻ mà. Biểu cảm của hai người trông như đang tự tẩy não bản thân, chẳng hề thuyết phục chút nào. Nực cười thật, nếu không phải vì phần thưởng, người bình thường chắc chẳng ai tham gia cuộc thi này đâu. Thương Lộc bật cười, cũng đã hiểu rõ rồi. Cô cong mắt cười, cảm ơn hai người. Chỉ một câu nói của Thương Lộc, cả hai liền tràn đầy quyết tâm chiến đấu. Nhất định phải thắng, nhìn Trì Yến và Gạo Kê đi nhận số báo danh. Thương Lộc cúi đầu tiếp tục lướt thực đơn trên điện thoại. Do dự không biết có nên gọi thêm một phần bánh ngọt không. Cô muốn ăn bánh bông lan, nhưng đây là bữa tối mà. Ra ngoài chơi thì không thể để lại tiếc nuối được. Thôi thì gọi thêm một phần vậy. Thương Lộc gọi thêm một miếng bánh bông lan, nhưng trong tầm mắt lại vô tình thấy một người phụ nữ đi ngang qua mình bỗng trượt chân ngã xuống đất. Thương Lộc vội vàng đứng dậy đỡ cô ấy lên, lo lắng hỏi, chị có sao không, có đứng dậy được không? Cảm ơn cô bé nhé. Người phụ nữ nắm tay Thương Lộc đứng dậy, có chút bực bội nói, quả nhiên mình không hợp đi giày cao gót. Lúc này, Thương Lộc mới để ý, giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, người phụ nữ trước mặt lại mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt. Tóc nhuộm màu hồng thời thượng, nhưng đôi tay lại có chút nhăn nheo. Dù ăn mặc trang điểm trẻ trung, nhưng chủ nhân của gương mặt này ít nhất cũng phải ngoài 40. Khóe mắt đã có vài nếp nhăn. Thương Lộc không khỏi kinh ngạc. Người phụ nữ mỉm cười với cô, nói, cô bé đừng ngạc nhiên, đây là phong cách của cô. Khi còn trẻ, cô đã luôn mơ ước có thể già đi một cách xinh đẹp như thế này. Không phải, Thương Lộc lắc đầu, điều cô bận tâm là, cô không thấy lạnh sao? Hơn nửa cơ thể lộ ra ngoài, trong khi hệ thống sưởi trong nhà không đủ ấm, chưa kể nhiệt độ ngoài trời giá rét. Chỉ nhìn thôi, Thương Lộc đã muốn dùng mình, vậy mà người phụ nữ trông vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Có muốn chạm thử không? Người phụ nữ nói, rồi thoải mái đưa cánh tay về phía cô. Kỳ lạ, tay bà ấy không hề run rẩy hay nổi da gà. Thương Lộc không kìm được lòng tò mò, vươn tay chạm vào. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là cánh tay của người phụ nữ thậm chí còn ấm áp hơn tay cô. Thương Lộc sững sờ, cô không tin nổi, liền kéo tay áo mình lên một chút để so sánh. Không khác biệt lắm, nhiệt độ cơ thể đều ấm như nhau. Nhưng cô mặc áo giữ nhiệt mà, còn người phụ nữ này chỉ mặc một chiếc váy dài không tay. Đây thật sự là nhiệt độ cơ thể con người sao? Thương Lộc không nhịn được hỏi. Cô có thấy khó chịu ở đâu không? Người phụ nữ mỉm cười đáp. Không cần lo lắng, đây là do cơ địa thôi. Thương Lộc gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhưng mà, tại sao người phụ nữ này vẫn chưa rời đi? Thấy bà vẫn đứng bên cạnh mình. Thương Lộc nhắc nhở, giờ cơm đông người lắm. Chỗ ngồi cũng không còn mấy. Người phụ nữ không ngồi xuống, nên tất nhiên sẽ không có chỗ. Quan trọng hơn là, phong cách ăn mặc của bà thực sự quá nổi bật trong thời tiết này, khiến không ít thực khách quay sang nhìn. Với Thương Lộc, việc bị chú ý ở nơi công cộng có hơi phiền phức. Hơn nữa, trong tay người phụ nữ còn cầm một chiếc thước giò long mạch, chỉ thẳng về phía Thương Lộc, lẩm bẩm, rõ ràng là con trai ta ở đây mà. Người đâu rồi? Thương Lộc tốt bụng nhắc nhở. Nếu con trai cô lạc đường, cô có thể nhờ nhân viên nhà hàng thông báo tìm kiếm. Cách này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc dò long mạch chứ. Không phải, người phụ nữ lắc đầu phủ nhận, giải thích, cô tính quẻ rồi, con trai cô gần đây có vận đào hoa. Cô đến xem tình hình. Thương Lộc, hiểu rồi, hóa ra không phải tìm người, mà là theo dõi, là một người phụ nữ mê tín giống nhà họ Âu. Người phụ nữ thở dài, nhìn quanh phía sau Thương Lộc nhưng không thấy con trai đâu. Liền nói, xem ra thước giò long mạch bị hỏng rồi. Thôi thì dùng biện pháp khoa học vậy. Thương Lộc tò mò hỏi, biện pháp gì? Người phụ nữ cắt thước giò long mạch, lấy điện thoại ra, mỉm cười, tất nhiên là gọi điện thoại rồi. Thương Lộc, đúng là biện pháp rất khoa học. Người phụ nữ bấm số, áp điện thoại lên tai. Ngay giây tiếp theo, trên bàn vang lên tiếng chuông điện thoại. Thì ra Trì Yến đã để quên điện thoại ở đây. Nhìn dòng chữ mẹ hiện trên màn hình, Thương Lộc im lặng. Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Người phụ nữ còn quay sang hỏi Thương Lộc, điện thoại cháu reo kìa, sao không nghe máy? Thương Lộc nhìn người phụ nữ trước mặt, dè dặt hỏi, xin phép hỏi một câu, con trai của cô tên là gì à? Người phụ nữ trả lời, Trì Yến. Sao vậy? Thương Lộc run rẩy đưa tay cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe máy. Con trai, con đang ở đâu vậy? Giọng nói của người phụ nữ đồng thời vang lên từ cả phía trước Thương Lộc lẫn từ chiếc điện thoại đang được giơ lên. Người phụ nữ cúi đầu nhìn, cuối cùng cũng hiểu ra lý do mà chiếc la bàn dẫn bà đến đây. Thì ra là hơi thở còn sót lại. Thương Lộc, khoan đã, não cô như muốn nổ tung rồi. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng có phần mê tín trước mặt cô, hóa ra lại là mẹ của Trì Yến. Mẹ của Trì Yến những năm gần đây hầu như không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện xã giao nào. Trong giới luôn là một nhân vật vô cùng thần bí. Đây cũng là lần đầu tiên Thương Lộc được gặp bà. Mẹ Trì nhìn Thương Lộc, nắm lấy tay cô, ngồi xuống đối diện với vẻ đầy nhiệt tình. Thì ra con chính là con dâu tương lai của ta. Thương Lộc, Thương Lộc quay đầu nhìn về phía Chỉ Yến, người vẫn đang hăng say thi đấu. Lúc này thú bông chẳng còn quan trọng nữa. Cô chỉ mong Chỉ Yến nhanh chóng quay về cứu mình. Còn đối với Chỉ Yến, trên đời này không có gì kinh khủng hơn việc dốc hết sức để giành chiến thắng. Ôm hai con thú bông trở về, rồi phát hiện Thương Lộc lại đang ngồi cùng mẹ mình. Nhìn thấy Chỉ Yến bỗng khựng lại tại chỗ, Gạo Kê thắc mắc hỏi, anh ơi, sao vậy? Không có gì. Chỉ Yến cúi đầu, xoa xoa mắt, rồi ngẩng lên nhìn lại lần nữa. Rất tốt, mắt anh không có vấn đề gì. Người đang ngồi trước mặt Thương Lộc đúng thật là mẹ anh. Chỉ Yến cảm thấy đau đầu, không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng trốn tránh cũng vô ích. Anh chỉ đành tiến lên phía trước, hỏi, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Vừa thấy Chỉ Yến, ánh mắt mẹ Chỉ liền dừng lại trên người Gạo Kê bên cạnh. Bà lập tức lấy từ trong túi ra một ống trúc, lẩm bẩm, không đúng rồi, đâu có tính đến đứa bé này. Thương Lộc vội vàng giải thích, không không không phải, đó là em gái của con à. Lúc này, mẹ Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, quên mất mục đích ban đầu khi đến đây, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Chỉ Yến. Bà quay sang Thương Lộc, dịu dàng nói, Tiểu Lộc, cô đi trước đây, nếu không sẽ lỡ chuyến bay mất. Lần sau về nước, cô cháu mình cùng ăn bữa cơm nhé. Dạ, Thương Lộc đứng dậy muốn tiễn mẹ Chỉ ra cửa, nhưng lại bị bà ấn nhẹ vai, ép ngồi xuống, không cần tiễn đâu, bên ngoài lạnh lắm, cháu mau ăn cơm đi. Từ đầu đến cuối, mẹ Chỉ hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn Chỉ Yến một lần. Mục đích duy nhất của bà khi đến đây chỉ là muốn gặp Thương Lộc mà thôi. Vì vậy, bà lại khoác lên mình bộ váy dài quyến rũ và xinh đẹp, rời khỏi nhà hàng trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số thực khách. Bước thẳng vào cơn gió lạnh ngoài kia, Gạo Kê ngồi bên cạnh Thương Lộc, liếc nhìn Chỉ Yến rồi hỏi, đó là mẹ của anh hả? Bà ấy không thấy lạnh sao? Quả nhiên, người bình thường đều chú ý đến điểm này. Đúng vậy, mẹ anh không sợ lạnh. Chỉ Yến trả lời ngắn gọn, rồi bất lực quay sang Thương Lộc, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ cậu đến tìm cậu, dùng la bàn để lần ra chỗ của chúng ta. Sau đó, bà ấy gọi vào điện thoại của cậu, phát hiện ra chúng ta quen nhau liền ngồi xuống luôn. Thương Lộc tóm tắt lại mọi chuyện, trông cô có vẻ rất vui. Cô chỉ vào bàn đầy bánh ngọt trước mặt, mấy cái này là bác gái mua cho chúng ta đấy. Chỉ Yến im lặng một lúc rồi hỏi, hai người vừa nãy bàn chuyện bánh ngọt sao? Thương Lộc gật đầu, đúng vậy. Chỉ Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là mẹ mình không nói thêm mấy câu kỳ lạ gì nữa. Nhưng hình như vẫn có gì đó không đúng lắm. Thương Lộc tiếp tục, tớ với bác gái đúng là rất có duyên. Bác ấy cũng thích tiệm bánh ngọt ở khu Tây, nhưng than phiền rằng hôm qua đi phải xếp hàng rất lâu. Không biết giờ tiệm đó có giao hàng tận nơi không? Cậu quên đưa cho bác ấy thẻ thành viên rồi à? Chỉ Yến, cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề kỳ lạ nằm ở đâu. Mẹ anh từ trước đến nay luôn tin rằng, muốn sống lâu thì phải ăn uống thanh đạm, nên bà vốn không ăn đồ ngọt, càng không thể có sở thích gì với tiệm bánh ngọt nào cả. Mà tiệm bánh ngọt kia vốn không cung cấp dịch vụ giao hàng. Thẻ thành viên trong tay Thương Lộc là chiếc duy nhất. Mẹ anh đã nhắc nhở anh, bà ấy đã hoàn toàn biết rõ mọi chuyện. Có lẽ bà ấy không để ý, để thẻ ở nhà thôi. Chỉ Yến kéo ghế đối diện Thương Lộc ngồi xuống, một lần nữa xác nhận, bà ấy thật sự không nói gì kỳ lạ với cậu sao? Thương Lộc khựng lại một chút, rồi lắc đầu, cô biết phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại kể cho Chỉ Yến nghe rằng mẹ anh đã nói với cô hơn chục lần rằng con và Chỉ Yến nhất định sẽ thành vợ chồng, chắc chắn sẽ làm bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Ban đầu Thương Lộc không tin vào những điều như vậy, cho đến khi mẹ Chỉ Yến bói cho cô một quẻ, không chỉ đoán trúng sở thích và cuộc sống của cô, mà còn nói, con đã từng bị một thứ gì đó ràng buộc trong nhiều năm. Năm nay cuối cùng cũng thoát ra được. Chúc mừng con đã tìm được cuộc sống thực sự thuộc về mình. Từ khoảnh khắc đó, Thương Lộc không thể không tin. Cô vốn không hoàn toàn phủ nhận những điều tâm linh. Huống hồ sau khi trải qua một số chuyện, cô càng tôn trọng những điều liên quan đến huyền học. Thương Lộc luôn tin rằng số mệnh của mình là do mình quyết định, không phải do trời định. Cảm giác bị ràng buộc trước đây khiến cô rất khó chịu. Cô không muốn cúi đầu trước số phận, cũng không muốn chấp nhận nó. Nhưng nếu số phận của cô là Chỉ Yến thì sao? Trong thoáng chốc, cô không thể trả lời được. Khi thấy Chỉ Yến đã đến, mẹ anh khẽ nói với Thương Lộc. Hai đứa đều mang theo hơi thở thuộc về nhau. Chẳng lẽ đã ở bên nhau rồi? Xem ra cô sắp được uống rượu mừng rồi. Ở bên nhau sao? Thật ra thì chưa, nhưng hình như cũng không khác gì mấy. Giữa cô và Chỉ Yến, rõ ràng đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Sau khi bị vạch trần, cô chẳng thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa. Đối với Thương Lộc, cô đã quen với những ngày không đi làm đều ở bên Chỉ Yến. Giống như bây giờ, dù cô đã chuyển phần lớn đồ đạc về nhà mình, nhưng trong phòng ngủ của Chỉ Yến vẫn còn mùi hương mà cô thích. Còn trong nhà của cô, đâu đâu cũng là những món đồ mà Chỉ Yến thường dùng. Tuy rằng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng dường như ranh giới ấy đã sớm trở nên mờ nhạt. Cảm giác này kỳ lạ đến mức khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Trong lúc đó, mẹ Chỉ Yến đột nhiên hỏi cô một câu, con thích Chỉ Yến sao? Thương Lộc không trả lời, nên bà lại tiếp tục truy hỏi. Con có thể chấp nhận việc cậu ấy đối xử tốt với cô gái khác giống như cách cậu ấy đối xử với con không? Không thể, đó là câu trả lời theo bản năng. Nhưng sau khi nói ra, cô lại im lặng, đương nhiên là không thể. Chỉ Yến từng nói, cậu ấy thuộc về cô. Chính vì vậy, khi nhìn thấy cô gái kia cố gắng tiếp cận Chỉ Yến, cô mới có thể nắm lấy vạt áo cậu ấy, muốn tuyên bố chủ quyền. Nhưng rồi, khi nhận ra bản thân dường như không có tư cách làm vậy, cô lại mâu thuẫn và vội vàng phủ nhận khi cô gái kia dò hỏi. Câu nói, thuộc về cậu, mà Chỉ Yến từng thốt ra, liệu chỉ là lời nói đùa sao? Nếu một ngày nào đó cậu ấy rời xa cô, khi đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh, cô liệu có trở nên đáng thương hơn cả trước đây không? Mẹ Chỉ lại hỏi cô một lần nữa, con thích nó đúng không? Thương Lộc suy nghĩ một lúc, rồi đáp, nhưng cậu ấy chưa từng nói thích con. Cô sợ bản thân chỉ đang tự mình đa tình. Cô sợ rằng, nếu thay đổi mối quan hệ hiện tại, kết quả có khi còn tồi tệ hơn. Vậy thì thà cứ giữ nguyên như bây giờ. Mẹ Chỉ cười nhẹ, nói, đàn ông ấy mà, con đừng nghe những gì nó nói. Hãy nhìn những gì nó làm. Chỉ, chính giọng nói non nớt của gạo kê đã kéo Thương Lộc trở về từ dòng suy nghĩ miên man. Cô mỉm cười nhìn cô bé, dịu dàng hỏi, sao vậy? Gạo kê đưa con thú bông nhỏ xinh mà cô bé thắng được trong cuộc thi cho Thương Lộc. Nghiêm túc nói, cái này tặng cho chị. Thương Lộc ôm hai con thú bông trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán vào trán gạo kê, dịu dàng nói, cảm ơn gạo kê, chị rất thích. Giọng nói của Chỉ Yến vang lên đầy bất mãn, sao lại không cảm ơn tớ? Cậu có biết để giành được mấy thứ này, tớ đã phải làm mấy biểu cảm lố lăng đến mức nào không? Cả mặt tớ sắp cứng đờ luôn rồi. Được rồi, được rồi, cảm ơn Chỉ Tổng. Thương Lộc trả lời mà không thèm nhìn Chỉ Yến, tỏ rõ vẻ qua loa. Trong lòng cô vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chỉ Yến nhận ra sự khác thường của Thương Lộc, liền nhẹ nhàng an ủi. Chắc là mẹ tớ lại nói mấy lời kỳ quái gì đó với cậu rồi đúng không? Cậu đừng để trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, tớ cũng chẳng ở bên bà nhiều. Bà lúc nào cũng chạy khắp nơi. nói là muốn cứu rỗi thế giới. Thỉnh thoảng xuất hiện thì lại ném cho tớ mấy câu nói đầy bí ẩn. Ví dụ như năm lớp 12, mẹ bỗng nhiên đề nghị anh ra nước ngoài du học, nói rằng đã xem khỏe, nếu tiếp tục ở trong nước thì sẽ vô cùng đau khổ và bất lực, không thể thay đổi số phận. Lúc đó, Trí Yến không hiểu mẹ mình đang nói gì, nhưng sau này, khi nhìn thấy vết sẹo trên eo Thương Lộc, anh dường như đã hiểu ra một phần. Dù là Trí Yến hay cha anh, họ đều không thể lý giải được những lời của bà ấy. Nhưng họ vẫn cố gắng tôn trọng quyết định của bà. Thương Lộc nghe xong lại càng thấy kỳ lạ. Mẹ anh là nữ pháp sư hay người có siêu năng lực vậy? Trên đời thật sự có loại người như thế sao? Thôi, không quan trọng. Không quan trọng. Sau bữa tối, họ đi bộ đến khu vực ngắm pháo hoa đẹp nhất. Còn nửa tiếng nữa là đến 8 giờ. Bên trong công viên giải trí, đâu đâu cũng có thể thấy những chiếc túi vải đỏ treo trên các bàn nhỏ. Đây cũng là một nét đặc trưng nổi tiếng của công viên này. Mỗi dịp lễ hội, công viên sẽ chuẩn bị những đạo cụ cầu nguyện khác nhau. Du khách sẽ viết điều ước lên những mảnh giấy nhỏ, gấp lại và bỏ vào túi vải đỏ rồi treo lên cây. Ngày hôm sau, nhân viên công viên sẽ thu lại và làm lễ tẩy trần. Đây chính là điều mà Thương Lộc đã tìm hiểu trước khi đến đây và là việc cô mong muốn làm nhất. Chỉ là một lời cầu nguyện đẹp đẽ. Thương Lộc tôn kính thần linh, nhưng lại không tin rằng trên thế giới này chỉ cần ước nguyện là có thể đạt được mọi thứ mà không cần nỗ lực. Vì vậy, hôm nay, cô quyết định làm thần linh. Một lần, Thương Lộc đưa hai tờ giấy cho Chỉ Yến và Gạo Kê. Nói, chúng ta cũng viết đi. Hai người nhận lấy, cúi đầu viết lên tờ giấy. Lần đầu tiên cùng Trí Yến và Gạo Kê làm chuyện lén lút như thế này, Thương Lộc có chút căng thẳng, còn không quên nhắc nhở. Nhớ viết điều gì mà thần linh có thể thực hiện được đấy. Đừng ước mấy thứ viển vông. Đương nhiên, chủ yếu là cô không làm được. Thương Lộc tự giễu mình trong lòng. Mình bị sao vậy chứ? Diễn cũng không tới nơi tới chốn, suýt nữa thì nói hớ mất rồi. Nhưng thấy Chỉ Yến và Gạo Kê không có biểu hiện gì khác lạ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thương Lộc lắc mạnh đầu, tự nhủ không được nghĩ ngợi linh tinh nữa. Chỉ Yến đột nhiên ngẩng lên, nhìn Thương Lộc một cái đầy suy tư. Thương Lộc bỗng chột dạ, lập tức cúi đầu viết nguyện vọng của mình. Nhưng cô lại chẳng biết nên ước gì. Cuối cùng, Thương Lộc viết, mong rằng mình mãi mãi là chính mình. Chỉ Yến và Gạo Kê viết xong rất nhanh, gấp tờ giấy lại. Thương Lộc chủ động giúp họ bỏ vào túi vải đỏ, rồi lần lượt treo lên cây. Đột nhiên, Thương Lộc nói, sắp bắn pháo hoa rồi, muốn ăn bắp rang bơ. Chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng Chỉ Yến vẫn ngoan ngoãn đáp, để tớ đi mua. Chỉ còn lại Thương Lộc và Gạo Kê. Thương Lộc lại nói, tự nhiên khát nước ghê, chân cũng đau nữa. Gạo Kê lập tức hiểu ý, chị, để em đi mua nước. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Thương Lộc tranh thủ lúc xung quanh không có ai, liền lén hái túi vải đỏ của Chỉ Yến và Gạo Kê xuống. Cô mở tờ giấy của Gạo Kê trước, không ngờ trên đó viết, mong được chụp một bức ảnh gia đình cùng ba mẹ và các anh chị. Ba mẹ là Vương Vinh và Tiết Tử San. Anh chị chính là nhóm người bé đáng ghét và Chỉ Yến. Nguyện vọng này, đơn giản đến vậy sao? Đương nhiên, cô có thể thực hiện điều này. Thương Lộc ghi nhớ trong lòng, cẩn thận gấp tờ giấy lại và treo lên cây một lần nữa. Sau đó, cô mở tờ giấy của Chỉ Yến, trong lòng có chút hồi hộp, nhưng khi nhìn thấy nội dung, cô hoàn toàn sững sờ, chỉ vỏn vẹn 6 chữ. Mong Thương Lộc luôn hạnh phúc. Nguyện vọng của Chỉ Yến lại là vì cô sao? Điều này, có lẽ cô cũng có thể thực hiện được. Phía bên kia, sau gốc cây, Chỉ Yến nhìn Gạo Kê bên cạnh, hỏi, em còn chưa đi mua nước à? Gạo Kê đáp, anh cũng đã đi mua bắp rang bơ đâu. Chị Yến thản nhiên nói, cô ấy diễn lộ liễu quá. Gạo Kê gật đầu, khó hiểu thật, ở nhà em chị diễn rất giỏi mà. Vừa nãy Thương Lộc căng thẳng quá rõ, thậm chí còn nói nhầm. Hai người bọn họ đều nhìn ra, nhưng chẳng ai vạch trần. Cả hai liếc nhau, rồi một người quay đi mua bắp rang bơ, một người đi mua nước. Sau chờ bọn họ quay lại, Thương Lộc làm như không có chuyện gì, thản nhiên nhận lấy hộp bắp rang và uống một ngụm nước. Thực ra cô đã ăn no từ trước, vừa nãy còn lén ăn hai miếng bánh bông lan, giờ bụng chẳng còn chỗ cho thêm gì nữa. Thương Lộc bắt đầu hối hận, đáng lẽ nên bảo Trì Yến mua thứ khác. Trì Yến đưa tay lấy hộp bắp rang từ tay cô, nhặt hai miếng bỏ vào miệng, rồi giữ luôn hộp bắp rang trong tay. Anh nhìn về phía trước, nơi đây đã tụ tập rất nhiều người. Thương Lộc cũng cất chai nước vào túi sách. Còn 5 phút nữa pháo hoa sẽ bắt đầu bắn. Đám đông bắt đầu xôn xao. Không biết bao nhiêu người đã lấy điện thoại ra, chờ đợi khoảnh khắc rực rỡ của pháo hoa. Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, Thương Lộc mím môi, chủ động nắm tay Gạo Kê và Chỉ Yến. Nhưng cô lại có sự khác biệt trong cách nắm tay hai người. Khi nắm tay Gạo Kê, cô siết chặt và bao trọn cả bàn tay. Còn với Chỉ Yến, cô chỉ khẽ kéo lấy vài ngón tay của anh. Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, rực rỡ và lộng lẫy trong tiếng reo hò của đám đông. Thế nhưng, Thương Lộc bỗng cảm nhận được bàn tay phải của mình bị buông ra. Chỉ Yến dường như đã rút tay khỏi cô. Thương Lộc sững sờ, trước mắt pháo hoa vẫn rực rỡ, nhưng trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng. Chỉ Yến đi chối cô. Quả nhiên, dù có đoán mệnh giỏi đến đâu cũng không thể tính toán chính xác tất cả. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay to lớn của anh đan chặt vào tay cô. 10 ngón tay đan chặt, như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa. Thương Lộc đột nhiên mất tập trung. Cô chợt nhớ đến mẹ của Chỉ Yến. Trong thời tiết như thế này vẫn có thể diện váy hở vai. Có lẽ là do gen di truyền, nên tay của Chỉ Yến lúc nào cũng ấm áp hơn cô. Bàn tay vốn hơi co lại trong không trung, giờ đây nhẹ nhàng rơi xuống, bám chặt lấy khớp ngón tay anh, như một sự đáp lại, dù chỉ là cái nắm tay. Nhưng trong tiếng hò reo náo nhiệt, cô lại có thể nghe rõ ràng nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ. Không biết là của cô hay của Chỉ Yến, 5 phút pháo hoa nhanh chóng kết thúc, bầu không khí lãng mạn của đêm lễ hội cũng tạm thời khép lại. Giống như khi đồng hồ điểm 12 giờ, cỗ xe của cô bé Lọ Lem sẽ biến trở lại thành quả bí ngô. Nhưng Chỉ Yến vẫn không buông tay cô, vậy nên cỗ xe sẽ không bao giờ trở lại thành bí ngô. Cô cũng không phải là Lọ Lem. Anh khẽ nói, từ nay về sau, mỗi dịp lễ hội, chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Cách chương.